Chương 201, ngoài ý muốn địch nhân. Lần này xâm lấn tổ tổ lên người, cũng không chỉ là hải mà thôi, kỳ thuyền cũng tới. Bất quá hắn cùng hải muốn chân chính giết bít mom khác biệt, hắn chỉ là tới kết thúc công việc nếu như hải thắng, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói, nếu như hải bại, vậy hắn QNZ phải nghĩ biện pháp đem hải cứu đi mới được, hải là hải quân hiếm, có chiến tướng, về phần những người khác, bao quát hải nữ nhân, tự nhiên là có thể cứu liền cứu, không thể cứu đây cũng là không có biện pháp. Hắn lúc này đang ngồi ở mình quân hạm phía trên, một bên dùng kính viễn vọng nhìn phía xa tình hình chiến đấu, một bên cười ha hả nói. Mặc dù hắn đang cười, nhưng hắn người trên thuyền nhưng không có cười, không phải bọn hắn không dám cười hoặc là thế nào, mà là bởi vì bọn gia hỏa này kỳ thật cũng không tính là chân chính người ta nói lao gia tử. Chúng ta ngay ở chỗ này ngừng lại thật được không buông xuống trong tay kính viễn vọng, lúc này bên cạnh một người mặc cái yếm, khiêng cự phủ nam nhân hướng về kỳ hỏi. Cái này có cái gì không tốt, ngươi nhưng không nên xem thường hải tiểu ca sức chiến đấu a, thực lực của hắn, thế nhưng là liền ngay cả ta cu nở dê vô cùng kiên kỵ. Hèn mọn kỳ nở nụ cười, sau đó nhướng mày nhìn lên trước mặt cái này nam nhân nói. Cái này nam nhân, tên là Sentumaz, nguyên bản lệ thuộc vào hải quân khoa học bộ đội, bất quá gần nhất đã chuyển thành hải quân quân trước. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lúc này chính dẫn theo tạ sĩ phì sở tạ tạ sĩ phì sở tạ, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm lần thứ nhất ở trước mặt người đời lộ diện, một khi lộ diện, liền biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu đến, mặc dù cùng những cái kia tiền thưởng vài ước đại hải tặc so sánh, còn có một số trên thực lực không đủ, máy móc cờ, khô khan, chất phác, không đủ linh hoạt. Nhưng kỳ thật lực, có thể nói cơ hồ là có thế chân áp 100 triệu lấy hạ bất luận cái gì hải tặc tồn tại. Liền xem như đối đầu 100 triệu trở lên hải tặc, nó QNZ là có thể đánh có đến có về. Mặc dù một khung phí tổn liền muốn có thể so với bình thường quân hạm, bất quá tại có lúc, nó nhưng so với quân hạm dùng tốt hơn nhiều cũng tỉ như nói hiện tại, ký lại thêm 10 chiếc hạ sĩ phì sở tạ, cái này một thuyền sức chiến đấu, không nói tại tân thế giới có thể đi ngang, nhưng cơ hồ chỉ cần không đụng tới tứ hoàng hạm đội chủ lực, cái kia chính là cơ hồ sở hướng vô địch tồn tại. À kẻ nù để kỳ đến chợ giúp hải, cũng không phải trên miệng nói một chút, hắn là thật chuẩn bị đem chặt lọt kẻ linh linh tiêu diệt chỉ bất quá hắn cần để cho hải xung phong, mà kỳ thì phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc. Hai chém chúng chặt lọt kẻ linh linh, thắng bại muốn điểm đang lúc kỳ ở nơi đó hèn mọn lúc nói chuyện, đột nhiên sẹn tù mà thanh âm cu nở dê chuyển tới từ phía bên cạnh. Nghe được sẹn tù mà kỳ trong nháy mắt cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, quả nhiên, hắn thấy được bên kia hải. Đã một đao chém vào chặt lọt kẻ linh linh trên thân. Một đao kia cùng vừa rồi hoạch trên cánh tay, trên đùi đao không giống, một kích này thật rất nặng. Mặc dù vẫn là không có đem chặt lọt kẻ linh linh một phân thành hai, nhưng hải một kích này, lại trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở đám người xa xa ở trong. Nhìn thấy mình thuyền trưởng, chặt lọt kẻ linh linh bị đánh bay, toàn bộ bị ở mồm băng hải tặc bên trong đám người, sắc mặt gọi là một cái khó coi. Một thuyền trưởng, tự nhiên là một đoàn đội chủ tâm cốt, hiện tại chặt lọt kẻ linh linh cứ như vậy bị hải đánh bay, mặc dù bị thương cũng không phải là quá nặng, cũng không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối với chiến đấu là khẳng định sẽ suy giảm, bên này giảm bên kia tăng, một trận chiến này, thật treo không hổ là hải tiểu ca, thật đúng là đủ mạnh a. Nhìn xem bên kia đã một lần nữa nắm giữ cân bằng, chuẩn bị hướng chặt lọt kẻ linh linh tiến lên hải, thì không khỏi cười nói. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen to lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đập vào kỳ dự quân hạm bong tàu phía trên. Theo kia bong tàu trực tiếp bị nện ra một người hình hố to, những người khác đều ngay đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó một cái làm cho người giận cả tóc gáy danh tự xuất hiện ở những người này trong đầu, có vẻ như toàn bộ vua hải tặc thế giới, sẽ như vậy đăng chẳng. Cũng chỉ có một người mà thôi theo một con to lớn tay từ cái hô ở trong sung ra, bao quát xén tù ma dở ở bên trong. Tất cả họa sĩ phì sở tạ vào lúc này đều đã khởi động, há miệng ra, trong miệng kích quang, cũng nhắm ngay cái kia cái hô ở. Trong nha, đây không phải lừng lấy đại danh tứ hoàng cái đù a, làm sao đột nhiên nghĩ tới chỗ này, nhưng vào lúc này, vô số điểm sáng tụ tập, cứ như vậy lại xuất hiện tại xén tù ma dở trước mặt, vung tay lên. Để sau lưng họa sĩ phịt sợ tạ không nên khinh cử vọng động, đồng thời đẩy dưới kính dâm, dùng đến treo chọc ngữ điệu đối cái này cái hố bên trong ra hỏa nói. Năm cuốn vợ ở, cầu châu bảy bất quá mặc dù ngự khí xem bệnh nhưng ngạng lớn, thế nhưng là nhìn ra, lúc này kỳ sắc mặt thế nhưng là tương đương khó coi, kỳ vị này uy tín lâu năm hải quân đại tướng, kỳ thật nói đến, liền có một ít giống như là đỉnh phong thời kỳ gặp, sẹn gô cụ cùng dẹ phi ở trong dẹ phi. Một người mạnh đến nhất định tình trạng về sau, quyết định hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không phải ưu điểm của hắn, mà là khuyết điểm của hắn. Bởi vì quá mức chú trọng mình trái ác quỷ lực lượng khai phát, đến mức lưa cờ công kích của hắn cùng phạm vi công kích lực, đặc biệt mạnh. Không nhưng lực phòng ngự cùng thể năng lại muốn đánh một cái dấu hỏi. Mặc kệ đối mặt ai, hắn đều có đào tẩu năng lực, đứng ở thế bất bại, nhưng là nếu như đụng tới lực phòng ngự cực mạnh, có thể phòng ở công kích của hắn người, lại thêm thể thuật cùng hạ kỳ, thể lực muốn tốt hơn hắn, vậy hắn cũng là không có cách nào có thể cầm hạ người khác. Tại không có học được lôi độn giáp cùng cỏ tủ xì no mạ gẳng thời điểm, hai đều có thể cùng kỳ đánh cái tám lạng nửa cân, thậm chí còn thoáng chiếm cứ lấy trên một điểm gió. Có thể thấy được kỳ người năng lực tiến công kỳ thật cũng không phải là quá mạnh, hắn thuộc về chiến lược tính vũ khí, khả năng cũng chính bởi vì vậy, cho nên họa sĩ phỉ sở tạ phương thức công kích, mới chọn kỳ lực lượng, mà không phải tuyển chọn ạ kẻ nủ hay là ạ kỳ gì lực lượng. Làm sao ta đi đâu? Còn cần hướng hải quân báo cáo chuẩn bị sao? Hải quân tổng bộ ta lại không phải là không có đi qua nghe được kỳ dịch. Lúc này bàn tay lớn kia cu nở dê đặt tại bong tàu phía trên, tiếp lấy một cái mọc ra sừng cự hán, từ kia phế tích ở trong đứng lên. Theo đại hán này thân thể hoàn toàn xuất hiện, kỳ trên thuyền tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái, bao quát kỳ dịch ở bên trong. Hán cũng biết, gia hỏa này thế nhưng là tương đương khó đối phó nếu như nói có ai là chân chính không sợ hãi. Khả năng liền là bên kia họa sĩ phỉ sở tạ, dù sao bọn chúng thế nhưng là không thể nhân loại sợ hãi ghen. Cài đủ mà nhưng vào lúc này, hải chân mày cu nở dê trọn dưới.